Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tao chỉ nhớ bà nội tao, nhưng mà bà mất sớm quá, tao còn chưa kịp báo hiếu. Mình bỗng nhiên lại lên tiếng. Có lẽ đây là lời thật lòng của anh ta, nhưng biết Minh thật sự yêu thương bà của mình. Như nghe xong thì không nói gì. Anh không biết nếu không còn người thân thì cảm giác sẽ như thế nào. Hẳn sẽ vô cùng đau khổ. Nếu như bản thân không gặp lại được mẹ và hai đứa em, chắc sau này cuộc sống cũng không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Bên ngoài lại một trận gió rít lên. Nghe thấy tiếng kẹo kẹt của cánh cổng sắt, hai người bỗng dưng cảm thấy mình vẫn còn may mắn. Ngoài kia thỉnh thoảng vẫn thấy những người vô gia cư ngồi co ro trong làn tuyết rơi trắng trời. Có nhà có cửa, có một chỗ ấm áp để nằm là tốt rồi. Dù là nhà trọ chật hẹp nhưng vẫn là nhà. Sắp Tết rồi, còn mấy ngày nữa về nhà rồi, mày buồn cái gì chứ? Minh càng giọng nói một câu, Dư khẽ lắc đầu. Tao đâu có buồn đâu. Mấy bữa nay á, tao thấy mày không có cười. Nghe Minh nói vậy, Dư bỗng nhiên bật cười một cái. Tao chờ ngày này lâu lắm rồi đó. Từ khi bước lên xe rời khỏi thì tao đã muốn về nhà. Bữa đó má tao đứng ở ngoài đường nhìn theo xe mà tao buồn lắm. Minh ở một tiếng. Những người sống tình cảm giống như Dư có phải rất khổ hay không? Mới rời khỏi nhà tôi đã muốn trở về. Nếu nói như vậy thì làm sao có thể tiến lên chứ? Có người sinh ra đôi mắt mọc ở phía trước là bởi vì ông trời muốn họ hướng đến tương lai, không phải sao? Bất quá như Dư thì cũng nặng tình quá rồi, lại còn là đàn ông nữa chứ. Nhưng mặc kệ hắn, mình cũng không cười. Dư về mặt tình cảm tuy có chút yếu đuối, nhưng về sức chịu khổ thì không ai bằng Dư đâu. Mình quen rất nhiều bạn bè, nhưng người mà mình có thể nói ra lời thật lòng chắc cũng chỉ có mình Dư. Vì Dư thật thà lại thẳng thắn, chứ không vòng vo che đậy như nhiều người khác. À, mấy bữa trước mày nói mua quần áo gì cho má mày đó, rồi mua chưa? Nói đến áo mới cho chị Diệu, bỗng dưng đáy mắt của Dư khẽ sáng lên, còn có chút vui vẻ hiếm có. Lãnh lương xong á, tao sẽ mua. Má tao mấy năm nay đều không có áo mới. Tao muốn má tao á từ nay thích mua những cái thứ lặt vặt, cũng không cần suy nghĩ nhiều nữa. Nghĩ đến mẹ mình năm nay có quần áo mới, còn là đồ model của Hàn Quốc nữa, chắc sẽ vui lắm. Dư thích cái cảm giác nhìn thấy mẹ mình có đồ mới để mặc. Chị Diệu tuy không còn trẻ nhưng vẫn là phụ nữ. Phụ nữ thì đều cần sắm sửa cho riêng mình. Đi ra chợ gặp người quen cũng có quần áo mới với người ta. Mày á, có hiếu lắm. Thôi ngủ đi mày ơi, 4 giờ mày đi phải không? Mày làm nhiều quá vậy sức sao chịu nổi. Tao thấy mày trâu bò lắm rồi đó. Sau lần này thì đến 1,5 năm nữa mới được về luôn. Tao muốn đưa má tao nhiều tiền chút. Mà mày bệnh như vậy, đi dọn tuyết có chịu nổi không đó? Ôi, bệnh này thì có là cái gì chứ, tao còn khỏe lắm mà. Khỏe quá cho nên bây giờ ho như bệnh phổi vậy. Thôi ngủ đi mày ơi, tao không có khỏe như mày, tao còn để dành cái mạng để mà hưởng thụ nữa. Trong phòng nhất thời yên ắng trở lại. Đã qua hơn 500 ngày, cuối cùng cũng sắp được trở về nhà. Dư bỗng cảm thấy lòng ngực rung động mãnh liệt, nằm mãi nhưng chưa thể chợp mắt. Ba! Bỗng dưng hắn khẽ gọi lên một tiếng, vươn tay đến túi đồ, lấy ra chiếc ví cũ kỹ đã rợn rách. Năm đó trước khi rời khỏi, chị Diệu đi chợ đã tìm mua cho Dư. Trong ví có tấm hình gia đình chụp mấy năm trước, lúc ba anh còn sống. Trong đó anh cùng với An và Hương vẫn còn nhỏ, gương mặt trẻ thơ không che đậy nét ngây ngô ngờ nghệch. Chiếc ví theo anh dãi nắng dặm sương cho nên sớm đã bạc màu, nhưng tấm hình thì vẫn còn rất mới. Dư giơ tấm hình lên trước mặt rồi miết nhẹ lên gương mặt của chị Diệu mấy cái. Một dòng nước mắt nóng hổi từ lúc nào rơi xuống gối. Anh hít hít mấy lần, cho khẽ cười cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.